Chương 529, khởi động quá độ, bên trên. Theo một hồi tinh mịn mà vốn có trầm trọng chất cảm tiếng âm vang lên, một đạo to lớn làm bằng đá môn bị đóng lại. Tòa cung điện này sàn nhà, giống như đen nhánh thủy tinh một dạng, chiếu rọi ra ba vị trả giả thân ảnh. Không lâu sau, Lô Y ra ở bên trong cái kia có thể dùng trong suốt hắc ám để hình dung trong không gian, bay múa lên màu bạc lộ châu, dùng cái này dần dần hình thành bốn phía vật thể đường nét hình thành song song với cung điện hai bên hai nhóm cây cột. Ba người ngay tại cái kia nhìn không thấy trần nhà cùng vách tường tràn ngập huyễn tưởng khí tức trên hành lang đi về phía trước. Chứng kiến cái này xa cách nhiều năm tinh lê điện, là không phải có điểm hoài niệm đây. Giáo sư bẹn vẹ ẻo lấy ưu nhã bước tiến đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói rằng. Nan nở dê mả cờ lấy giống như là muốn dung nhập trong bóng tối xám lạnh bó sát người lễ phục, cùng trong bóng tối nổi lên đẹp đẽ mà tuyết bạch da thịt tạo thành so sánh rõ ràng. Toàn thân cao thấp đều treo các loại các dạng trang sức phẩm, trong đó dễ thấy nhất chính là cái loại này quấn quanh với hai vai cũng kéo dài đến cánh tay chung quanh dài mảnh xiềng xích. Đi lại trong lúc đó, vật phẩm trang sức đụng vào nhau, vang lên thanh âm dễ nghe. Lúc này bẹn vẹ eo mặt trên gò má ba trưởng ấn đã tiêu thất, ở tìm không được hệ cặt tình huống bên dưới, mới nhớ tới mới vừa trở về giáo sư. Nàng cái chán cùng bên trái lóe ánh sáng màu vàng nóng con ngươi, giống như là thúc giục lâu hầu không tới trả lời một dạng xê dịch về bên trái. Đi ở bẹn vẹ phía sau giáo sư thì lộ ra một bộ không thể làm gì biểu tình, dùng không có hứng thú chút nào giọng trả lời. Ta cũng không có trở về chuyện cũ yêu tốt đâu, cái này ăn mặc trưởng chấm đất bạch đi gì, thân thể dị thường nhỏ dài nam nhân, chính là đã khôi phục đan tháp lý áo, hắn bước chân cũng cùng huy động cảnh khô một dạng lỗ mảng, tẩu điều thanh âm phi thường quỷ dị. Như quả không có gì cả thay đổi nói, sẽ không có nhìn giá trị nha đem mình hết thể đều chút xuống đang nghiên cứu thực nghiệm cùng rõ ràng trên hắn, cũng không có cái gọi là hoài cựu cảm tình. Lúc đầu nằm ở lòng hiếu kỳ ngưng mắt nhìn vật thể mà lóng lánh ra sắc bén tia sáng con mắt, bây giờ lại giấu ở đáy bình dày kính mắt phía dưới. Hắn dùng một tay ở cuốn da dẫn đầu bên trên vô lực gãi gãi, mà tay kia thì bóp chơi dây lưng đeo trên cổ vô số đạo cụ, tựa hồ đối với loại vấn đề này không có hứng thú chút nào. Lúc này, một bên vang két thương kim loại tiếng bước chân vừa đi theo phía sau hắn người thứ ba lên tiếng. Nhưng là giáo sư đó là một cái cao hơn 2 mét vật thể, có giống như bình gas như vậy tròn vành vạnh thân thể, cùng với dùng cái ống cùng dây điện tùy tiện đôi thế tay chân. Ngân xa hành lang gấp khúc chẳng qua là cái lối đi mà, làm sao lại biến dễ dụ thật đau trên đỉnh đầu xông ra một cái, phía dưới cổ lên cái thượng trang hai cái bánh răng coi như con mắt, như vậy cấu tạo cùng loại đầu vật thể trong đó tương đương với gương mặt bộ vị. Đang bị giáo sư cái kêu biến hình cơ giới kìm tay nắm bắt. Domino, đan tháp lý áo lệ sỉ thỉn trợ thủ, ở chim ưng biển tế bên trên bị đánh chỉ còn một cái đầu chính hắn, thân thể đồng dạng đã chữa trị hoàn chỉnh. Nghe được hắn sen mồm, đan tháp lý áo đem mình phần eo trở lên nửa người chuyển qua phía sau, một bên bóp kéo cùng với chính mình người hầu một bên đi về phía trước. Nhiều mét dạ, nếu như ta vẫn lưu ở cái này bên trong nói, liền có thể sinh biến hóa a ngươi như vậy vẫn tính là ta trợ tay sao. Đổ mì nổ vừa dùng tay lau xoa rốt cuộc bị buông ra mặt, một bên đem trước mắt chỉ đem nửa người trên quay lại ngược đi đường giáo sư nói rằng. Vừa rồi ngươi không phải đã nói sẽ không thu về a dễ dụ thật đau. Nhiều mét dạ, ngươi dường như hơi chút thiếu sót một ít nghiên cứu lúc nhất định đầu não sự linh hoạt ra. Đổ mì nổ lại lần nữa bị bóp kéo lên, tại bọn họ đi tới trên phương hướng. Cùng hình thành cây cột lúc giống nhau, đầu tiên là điểm sáng màu bạc tập trung ở cùng nhau, qua nửa giây sau, một đạo từ hai mảnh ở hai bên môn tạo thành đại môn xuất hiện tại trước mắt, cũng đồng thời hướng bên trong mở ra. Hoan nghênh ngươi trở về bẻn vẹ tham như các hạ theo một cái không biết là người nào thanh âm vang lên, một đạo bạch sắc quang mang đem hành lang hắc ám đều xóa bỏ, không biết khi nào thì bắt đầu, ba người đã đưa thân vào một cái sắt phong cảnh rộng hình nửa vòng tròn gian phòng một góc. Tại bọn họ trước mặt, một người nam nhân đang lấy khom lưng tư thế mặt hướng trước mặt nhất bẹn vẹ eo. Phía sau kiềm chế lấy một đôi cánh rơi, thân thủ rũ một cái nhỏ dài đuôi, để ở trước ngực tay trái móng tay dị thường sắc bén, từ đống lớn hắc phát trong lúc đó có thể nhìn thấy đầy hai lỗ thai cùng hai cái sừng. Dùng đinh sắt cố định dày thật dây lưng bên trên, còn dắt một bả thu ở dày rộng dài hơi trong đại loan đao. Đó là thời đại này rất hiếm thấy cổ điển thư cờ ác ma hình tựa NG. Nhưng là cung cầu thu nạp hoàn tất, Tinh Lê Điện đã bắt đầu tiến nhập đúng giờ hồi du khi hắn đem cong thắt lưng đánh sau khi thức dậy, xuất hiện cũng là một cái không hề thu hút, thậm chí có thể dùng tiểu nhân vật để hình dung trung niên nam tính tướng mạo. Mê lui tuyến con mắt, rũ xuống mí mắt, giống như là dùng đầu gỗ gọt đi ra khuôn mặt, cùng với sinh trưởng ở trước đó ngốc cái chán hai bên tóc mai, cũng làm cho người không tự chủ được mà sản sinh đồng tình cùng thương hại người. Lại nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trên người mặc cũng là cực kỳ bình thường tây trang, cùng trên người phụ thuộc phẩm phối hợp phi thường không phải phối hợp. Đột nhiên, hắn mặt lộ ra thất kinh biểu tình. Ô hát hoa tham đam cầu cứu đại nhân ân ha ha ha, tốt lâu không gặp nha phi có thể lẽ đan tháp lý áo nửa người trên vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi, chỉ là đem đầu bộ phận chật trở lại phía trước, vừa cười vừa nói. Sau lưng của hắn đổ mì nổ cũng đem thân thể to lớn về phía trước nghiêng, chào hỏi. Ngươi tốt, đã lâu không gặp, làm đề đại nhân. Bị hành lễ bẻn vẻ hẻo đối với kinh ngạc không thôi phí có thể lẽ bất tiết nhất cố, trực tiếp hướng hình nửa vòng tròn gian phòng đang trung ương đi tới, treo đầy nàng toàn thân trang sức phẩm không ngừng ra len ken tiếng va chạm. Tại nơi truyền bắt hình hướng kéo dài xuống thang lầu thấp bộ phận, có một bị khói ám sông đen thùi lùi, hơn nữa trang bị đầy đủ cho lớn đại lô bếp. Ở bếp nấu bên trong, trung gian là một cây tam giác tích trượng, hai bên trái phải thì không. Nàng không quay đầu lại, hỏi. Phí có thể le, thần thiết như ý tại sao không thấy A nguyên bản ba cái thần khí đều cũng không ở, bất quá hệ cắt đã trước giờ trở về, vì vậy tam giác tích trượng ở phía trên rất bình thường, mà xì đồ nảy mới vừa từng thấy, thuộc về hắn thần khí làm sao có thể biến mất. Bị hỏi lên như vậy, phí có thể lô tựa như lò xo tựa như toàn bộ bắn lên, đứng thẳng tắp. Nơm nớp lo sợ đối với cái này vô cùng ít xuất hiện tham mưu làm ra nói rõ. Là bởi vì sĩ đồ nảy tướng quân ra đi làm việc là vừa mới có mã là, tướng quân đại nhân vừa rồi thở phì phò xông vào, lấy ra thần thiết như ý rồi rời đi, nói là muốn đi chấp hành ngự mệnh hoàn toàn chính xác, cắm ở nơi này lớn bếp cách mới noam ở trên nổ lệ phẹn tạc, đều bị quy định chỉ có ở chấp hành ngự mệnh lúc mới có thể sử dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, ở bẻn vẹ xem ra cũng là một kiện có chút khó tin sự tình. Hệ cắt bởi vì thân phận tính đặc thù, hơn nữa lần này ra ngoài bản thân giống như dậy gì mải gỗ có quan hệ, vì vậy có thể sử dụng tam giác tích trượng hoàn toàn không là vấn đề. Có thể rất ít trở về xí đô này, một mực bên ngoài tiếp thu kỳ quái ủy thác, mấy trăm năm trước thuộc về hắn ngự mệnh nhất kiện đều chưa hoàn thành, thế mà lại chủ động chấp hành ngự mệnh. Hắn đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao ân chẳng lẽ là bởi vì mới vừa sự tình, cho nên muốn tạ do chấp hành ngự mệnh tới phát tiết trong lòng kiềm nén sau đó, bèn vẹ trong đầu nhớ lại nửa giờ sau phát sinh sự tình, nhất thời lộ ra rực rỡ hiểu ra biểu tình. Căn cứ người đàn ông kia tính cách, chiến đấu đúng là tốt nhất phương thức phát tiết, lại nói tiếp tất cả đều là của nàng sai đâu. Nhớ tới sĩ đồ nảy nổi giận đùng đùng khiêng thần thiết như ý rời đi dáng vẻ. Bẻn vẹ phát ra nụ cười sán lạn tiếng. Đáng tiếc về sau không có như thế cơ hội tốt, bên trên qua một lần làm, tiếp theo hệ cắt tuyệt đối sẽ không lại bên trong bấy dập của mình. Không phải, còn có cơ hội bởi vì cái vật kia, hệ cắt đã bắt vào tay. Đợi nàng cùng hai giới chi tự lần thứ hai gặp mặt, đem cái vật kia đưa cho cái kia chán ghét con gái tư sanh, nhất định sẽ phát sinh thú vị sự tình. Đến lúc đó, nàng còn biết được hướng mình nhờ giúp đỡ.